Lời hồi đáp của thời gian, chương 38, 38, nợ 3 điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Vũ Bắc Nguyệt mơ hồ không có tiêu cử, cô lẩm bẩm lên tiếng sờ. Em biết ngay mà, lúc em say đều có thể nhìn thấy anh ở bên cạnh anh. Ước gì có loại rượi bia nào đó khiến em say mãi không bao giờ tỉnh lại nữa để luôn thấy anh bên cạnh em thì tốt biết mấy. Mắt của Vũ Bắc Nguyệt ngân ngấn nước long lanh. Một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi chảy dài xuống. Nam Dạ Huyền nhìn thấy hình ảnh này đột nhiên cảm thấy trái tim xót xa một cách kỳ lạ. Nam Dạ Huyền thấy Vũ Bắc Nguyệt khóc thì cảm thấy mũi lòng. Anh ngồi dậy cầm lấy bàn tay cô rồi lên tiếng an ủi. Ngoan ngủ đi em say rồi anh vẫn sẽ ở đây bên cạnh em. Vũ Bắc Nguyệt say lắm rồi cô nhắm mắt ngủ nhưng mà tay vẫn nắm chặt tay của Nam Dạ Huyền không buông ra. Nam Dạ Huyền chờ Vũ Bắc Nguyệt hoàn toàn ngủ say mới nhẹ nhàng rút tay lại rồi kéo cái chăn đắp lên người cô. Anh tinh tế chỉnh điều hòa vừa phải không để quá lạnh sẽ không hưởng không tốt đến cô gái kia. Lúc Nam Dạ Huyền đứng dậy đi về phòng của mình thì lại vừa vặn ngẩng đầu nhìn bức tranh chân dung của A Sở trên tường. Anh quay đầu nhìn Vũ Bắc Nguyệt rồi nhíu mày thầm nghĩ. Không hiểu tại sao mình có cảm giác rất thân quen với cô gái này như thế. Ban đầu mình tưởng mình là A Sở từng gặp gỡ qua cô ấy nhưng mà cô ấy nói A Sở đã chết rồi. Rốt cuộc giữa mình và cô ấy đã từng gặp nhau chưa? Hôm sau, Vũ Bắc Nguyệt xuống trung tâm thương mại ở tầng 1 để mua thức ăn thì thấy lực lượng an ninh kiểm soát chặt chẽ những người đi vào cao ốc Green nhưng đến khi họ đi ra thì lại không kiểm tra nghiêm ngặt lắm nên khẽ cười thầm nghĩ trong đầu. Vậy là có cơ hội tiễn vong tên sát thủ trong nhà mình đi rồi. Dù anh ta chưa từng làm hại mình nhưng cũng chưa chắc là hoàn toàn vô hại. Anh ta đi càng sớm thì mình càng đỡ phải lo. Vũ Bắc Nguyệt vui vẻ về nhà báo tin tốt cho Nam Dạ Huyền. Anh chuẩn bị rời khỏi đây được rồi. Nam Dạ Huyền nhướng mày. Rời khỏi bằng cách nào chứ? Chẳng phải cô nói đội đặc nhiệm và cảnh sát vẫn túc trực bên dưới kiểm soát gắt gao từng người một ra vào sao? Bọn họ cũng có nhìn thấy mặt anh đâu mà sợ dữ vậy. Tôi đã tìm ra biện pháp có thể đưa anh rời khỏi đây an toàn rồi, cứ làm theo lời nói là được. Nam Dạ Huyền nghi hoặc lên tiếng hỏi, cách gì cô nói tôi nghe thử trước xem có khả dụng không cái đã. Vũ Bắc Nguyệt chỉ tay vào bức tranh mang tên, Hoàng hôn ở Nam Đô, đang dựng sát tường lên tiếng, có người mua bức tranh này của tôi rồi, tôi sẽ liên hệ với đơn vị vận chuyển gần đây để giao hàng cho khách. Lần trước họ có giao hàng dùng tôi một lần rồi tôi để ý thấy có một dáng người tương tự anh nên có thể gian lận để anh trà trộn vào mấy người bên đơn vị vận chuyển ra khỏi cao ốc Green. Ngộ nhỡ cái người mà cô nói không đến thì sao hả? Vũ Bắc Nguyệt chắc nịch lên tiếng đáp. Anh yên tâm đi, chỗ đơn vị vận chuyển này là do tư nhân một gia đình thành lập, chỉ có mấy anh em bọn họ làm việc chung thôi. Hơn nữa bức tranh này rất lớn phải 4-5 người khiêng mới nổi. Nam Dạ Huyền gật đầu. Cứ thử xem sao đã. Buổi tối, Vũ Bắc Nguyệt đang đứng ngoài ban công hóng gió thì Nam Dạ Huyền đi ra phòng khách rồi lên tiếng. Vào đây nói chuyện với tôi một lát. Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì đi vào trong bước tới sofa ngồi xuống. Có chuyện gì anh nói đi. Nam Dạ Huyền lấy giấy bút trên kệ sạch viết ra một dãy số rồi đưa đến trước mặt Vũ Bắc Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là số điện thoại liên lạc của tôi, nếu sau này cô gặp chuyện gì khó khăn cần giúp đỡ cứ gọi tôi một tiếng. Cô cứu tôi một mạng thì dù núi đao biển lửa tôi cũng nhất định xông vào để trả ơn cô. Vũ Bắc Nguyệt cầm lấy mảnh giấy rồi khẽ mỉm cười lên tiếng. Cái ơn này là ơn cứu mạng nên chắc là tôi sẽ để dành cho việc thật sự quan trọng mới nhờ đến anh đấy. Nam Dạ Huyền suy nghĩ rồi lên tiếng. Ơn cứu mạng là ơn tái sinh cho nên tôi sẽ làm cho cô 3 việc để báo ơn. Cô thấy thế nào hả? Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì cảm thấy rất thú vị. Vậy xem như anh nợ tôi 3 điều kiện, bất cứ yêu cầu gì của tôi anh cũng phải đáp ứng hết đó nha. Nam Dạ Huyền gật đầu đồng ý. Được thôi, nhưng mà việc cô yêu cầu phải trong khả năng của tôi nha. Hãy ra điều kiện nào có lợi cho bản thân mình nhất ấy, chẳng hạn như nhà, xe, tiền, kim cương cứ ra giá đắt một chút. Vũ Bắc Nguyệt nháy mắt với Nam Dạ Huyền. Yên tâm đi. Tôi nhất định phát huy tối đa hiệu quả 3 điều kiện này với anh nhưng có lẽ sẽ không liên quan đến vật chất đâu. Chẳng phải nhà này cô thuê à? Hay là ra điều kiện tôi mua luôn căn nhà này cho cô đi, như vậy khỏi lo trốn đi trốn về nữa. Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì khẽ cười đáp. Bản tính của tôi thích đi đây đi đó, bây giờ mua nhà biết đâu vài ngày nữa tôi đổi ý không sống ở đây nữa thì phí lắm. Nam Dạ Huyền gật đầu. vậy cứ từ từ mà suy nghĩ đi, khi nào nghĩ ra thì liên hệ với tôi. Được, cách Trương.